thăng chức hệ thống, chương 51, tận thế 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mục dừng lại, mau dừng lại, ác ma tuyệt vọng mà hét lên. Hắn không muốn Tiểu Mục chết, nhưng cũng không muốn tha thứ cho loài người. Ái Linh nghe hắn hét lên như vậy liền lập tức quay đầu lại. Thân hình của Tiểu Diệp nhập nhòe như sắp tan biến. Ái Linh lập tức muốn dừng lại trận pháp, nhưng cho dù cô có ngưng thi triển trận pháp thì nó vẫn cứ hoạt động. Ái Linh hoảng loạn mà chất vấn hệ thống, tại sao ta không dừng trận pháp lại được? Hệ thống ngươi ra đây, sao ta không dừng trận pháp lại được? Hệ thống cũng bất ngờ trước kết quả này. Nó khẳng định dựa vào năng lực của Tiểu Diệp thì cho dù trận pháp kết thúc, Tiểu Diệp cũng chỉ là bị suy yếu tức thời thôi, không thể nào có kết quả này được. Giọng âm trầm mà nói, trận pháp này một khi khởi động đến giai đoạn chú văn xuất hiện thì không thể đột ngột dừng trận pháp được. Trừ khi kẻ trong trận không còn gì cả, đây chính là hỗn linh trận, trận pháp sẽ vây khốn kẻ trong trận, hút lấy ma khí, yêu khí thậm chí là linh khí, tiên khí. Nên nó mới có tên là hỗn linh trận, trận pháp sẽ hút hết linh lực, linh căn, linh trí, khiến cho kẻ đó không còn gì cả. Ái Linh nghe vậy liền thất thần, nếu như vậy người trong trận phải chết thì trận mới kết thúc được. Khúc này bà hiểu sai ý, vậy chẳng phải là Tiểu Diệp sẽ phải duy trì trận pháp đến khi hắc ma tan biến sao? Ái Linh vẫn cố hỏi như muốn níu kéo một tia hy vọng nào đó. Vậy có cách nào khiến cho Tiểu Diệp dừng lại không? Do dự một lúc liền nói. Ký chủ, hiện giờ người như là chỗ trung gian để cho Tiểu Diệp truyền năng lượng vào trận pháp. Nếu người cùng lúc dùng dị năng truyền vào trận pháp, sau đó liền truyền lại cho Tiểu Diệp thì sẽ phá giải được thế cục này. Nhưng cách này sẽ giúp hắc ma hấp thụ tất cả năng lượng nãy giờ. Mà một khi trận pháp chưa hoàn thành mà người làm vậy thì trận pháp sẽ lập tức vây khốn người để kết thúc trận pháp. Đàm Mỹ hát văn, giọng hơi đanh lại, ký chủ, người phải suy nghĩ thật kỹ. Một khi trận pháp phản phệ lại thì người sẽ hồn siêu phách tán, ngay cả ta cũng sẽ đi theo ký chủ. Nhưng ta muốn chắc với người, Tiểu Diệp sẽ không sao. Hệ thống nói xong nó liền lặn mất không nói gì nữa. Ký chủ mà nó cần là người phải vững tâm để có thể cùng đồng hành. Với người mềm yếu mà làm nhiệm vụ giả thì chỉ tổ rước phiền phức mà thôi. Ký chủ ta mong người biết cái nào lợi hơn mà lựa chọn, đừng làm ta thất vọng. Ái Linh nghe ngữ khí của hệ thống ở mấy câu cuối, biết rằng hệ thống cho cô lựa chọn. Mà đối với cô, tất nhiên sẽ biết nên chọn cái nào. Ái Linh nhắm mắt một lúc, liền mở trừng mắt ra như đã ra quyết định. Cô nhìn chằm chằm vào trận pháp, miệng càng ngày niệm chú càng nhanh. Năng lượng của Tiểu Diệp cũng lưu chuyển nhanh hơn theo Ái Linh. Ái Linh thà rằng nhanh chóng giải quyết hắc ma còn hơn là cứ để thời gian kéo dài như vậy. Ai biết trong hang động này sẽ còn có bao nhiêu quái vật khác nữa cơ chứ? Dây xích vây trói hắc ma xuất hiện càng nhiều, siết ngày càng chặt. Chú văn rời rạc xung quanh cũng vây chặt lại, áp lên người hắn. Hắc ma hét lên một tiếng thấu trời. Thân thể từ oán khí của hắn bắt đầu tan biến dần. Trước khi tan biến hắn nhìn thấy Tiểu Mộc của hắn cũng tan biến theo hắn. Tiểu Mộc, khi tầm mắt trở thành mảng đen, hắn vẫn luôn gọi tên Tiểu Mộc. Trận pháp kết thúc, Ái Linh quay người lại muốn xem tình hình của Tiểu Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước mặt cô chỉ là khoảnh không vô định, không có Tiểu Diệp nào ở đó cả. Ái Linh ngã khuỵu xuống, nhăn mày mà nôn ra một ngụm máu. Hệ thống, ngươi lừa ta, vô tư mà nói, ký chủ, ta là ngươi hồi nào, ngươi mau nhìn xem dưới đất kia là cái gì. Ái Linh ngước lên nhìn. Trên đất không xa có một cái cây nhỏ được bao bọc bởi ánh sáng xanh yếu ớt. Ái Linh hơi lắp bắp, không xác định mà hỏi. Kia, thật sự, là Tiểu Diệp, chắc nịch, đúng vậy, người nghĩ thiên địa dị bảo dễ chết như vậy sao? Nếu bây giờ nó chết thì thật là sỉ nhục cho cái danh của nó đấy. Ái Linh khó khăn đứng dậy bước lại chỗ Tiểu Diệp. Cô nhẹ nhàng mà để nó trong lòng bàn tay, lên tiếng chỉ cách nuôi dưỡng cho Ái Linh. Ký chủ, người mau dùng thần thức nuôi dưỡng nó, chỉ cần nó hấp thụ đủ dưỡng chất thì sẽ biến về như xưa thôi. Ái Linh lập tức muốn thu Tiểu Diệp vào trong thần thức. Làn khói trắng ở đó không xa cảm nhận được liền lập tức bay lại chỗ Tiểu Diệp. Nó chui vào vầng bảo hộ, rồi cuộn tròn bao quanh Tiểu Diệp. Ái Linh không thấy làn khói kia nên cô đã thu Tiểu Diệp vào thần thức. Hệ thống lập tức cảm nhận được có hơi thở yếu ớt của sinh vật khác ngoài Tiểu Diệp trong thần thức ký chủ. Hoảng loạn, ký chủ, người thu thứ gì vào vậy? Ái Linh nghi hoặc, người nói gì vậy? Tất nhiên là Tiểu Diệp rồi. Cách chương.